Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 35, trễ tin tức. Tết bọn hắn đối Trần Binh quyết định không có có dị nghị. Bọn hắn tìm Trần Binh đến, liền là nghĩ ỷ vào Trần Binh lực lượng, so người chơi khác càng sớm hơn đánh giết thủ hộ thần cây. Nếu không như người bình thường giết quái luyện cấp, bọn hắn điểm này người, cùng những cái kia lớn tổ chức đoàn thể căn bản là không có cách so. Chờ bọn hắn có năng lực đánh giết thủ hộ thần cây. Thủ hộ thần cây sớm đã bị giết cái thanh quang. Trần Binh hơi làm chuẩn bị về sau, liền giết hướng về phía trước thủ hộ thần cây. Tại Trần Binh tiến vào thủ hộ thần cây phạm vi công kích về sau, thủ hộ thần trên cây liền có hàng loạt dây mây rũ xuống, hướng Trần Binh cuốn tới. Trần Binh thân hình khẽ động, tránh đi dây mây công kích. Tại hắn tránh đi lúc công kích, từng cái hơi mờ bọt khí theo màu đen trên lá cây bay xuống, hướng Trần Binh tụ lại mà đến. Tại khoảng cách Trần Binh còn có vài mét khoảng cách lúc, liền dồn dập dung hợp lên tại cùng một chỗ. Sau đó kịch liệt nổ tung. Này thủ hộ thần cây quả nhiên là có trí nhớ. Lần này mới bắt đầu liền tiến vào giai đoạn thứ hai công kích hình thức. Tết trong đội ngũ, có người kinh hô. Ban đầu lúc này thủ hộ thần cây công kích cũng không kịch liệt, chỉ là ngăn cản bọn hắn tới gần. Nhưng theo chiến đấu số lần gia tăng, thần thụ công kích rõ ràng tăng lên. Lần này Trần Binh tiến lên nữa, thủ hộ thần cây trực tiếp tiến nhập công kích cực kỳ kịch liệt giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này trước đây chỉ xuất hiện qua một lần. Tết đám người ăn hết ba lô khôi phục dược tề, thật vất vả mới thoát ra tới. Không nghĩ tới lần này Trần Binh mới tiếp cận, còn chưa bắt đầu công kích, thủ hộ thần cây liền đã bắt đầu cuồng bạo công kích. Nhìn xem bọt khí liên tục nổ tung, Tết đám người không khỏi lo lắng Trần Binh có thể hay không như vậy bị giết. Trần Binh là người xâm nhập, một khi bị giết cũng sẽ không tại Bắc Mỹ khu phục sinh, tránh thoát, thật là lợi hại, hoàn mỹ khoảng cách khống chế. Cái kia hai cái bong bóng lớn ta đều coi là muốn nổ đến hắn. Không nghĩ tới hai cái bọt khí ở giữa, vừa vặn còn có một đạo một người rộng hẹp may. Mà chỗ đứng của hắn vậy mà hoàn mỹ phù hợp. Một đám người khẩn trương nhìn xem, ánh mắt theo Trần Binh thân thể gấp động, chọt bộc phát ra một tràng thốt lên tiếng. Thần thụ công kích cơ bản đánh không trúng hắn, nói không chừng hắn thật có thể một người giết chết này khỏa thần thụ. Tết này chút đồng đội đối Trần Binh lòng tin không khỏi tăng nhiều. Mặc dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trần Binh giết chết 2-3 ngàn thảo phạt đội người chơi, nhưng đó là bằng vào cường lực súng ống vũ khí chấn nhiếp phần lớn người, mà đối HP cực dài quái vật boss mà nói, loại vũ khí này hiệu quả có hạn cực kỳ. Công kích hình thức lại thay đổi, nhưng một đám người không có cao hứng một hồi. Tại Trần Binh lại tiếp tục tiếp cận lúc, thủ hộ thần cây rủ xuống những cái kia dây mây, tại thân cây hai phía quấn thành hai chi to lớn cánh tay màu đen. Cánh tay màu đen khẽ động, hướng Trần Binh hung hăng nện xuống tới. Oanh, thần thụ xen lẫn mà thành cánh tay cực kỳ kiên cố, chùy trên mặt đất liền sẽ vì thế chấn động, dù cho Tết bọn người ở tại gần 100 mét có hơn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được dây leo cái cánh tay lực lượng khổng lồ. Bất quá Trần Binh lúc này sử dụng một tấm ma pháp quyển trục, tốc độ di chuyển bỗng nhiên dâng lên, thần thụ lần lượt nện gõ, đều là rơi vào khoảng không. Trần Binh tại tiếp tục tiếp cận thần cây. Hệ thống, người chơi, Sơ Ly, xin tăng thêm người tốt bạn, có đồng ý hay không? Tết nhìn nhập thần. Bất quá lúc này một cái hệ thống nhắc nhở đưa tới chú ý của hắn. Suy nghĩ một chút, Tết đồng thời xin, Tết, một thanh âm truyền tới. Tết nghe có chút ngoài ý muốn, thanh âm này nghe quá trẻ tuổi. Ta là, Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tết trả lời, ta có một tin tức, hy vọng ngươi có thể sử dụng 1.000 đô la mua lại. Sơ Ly hết sức trực tiếp nói với Tết, 1.000 đô la mua một tin tức. Nói đùa cái gì? Tết giễu cợt, tay hắn khẽ động, liền định nắm Sơ Ly kéo đen. Thật sao? Tin tức này thế nhưng là có thể cứu ngươi, còn có cái kia đang đánh thủ hộ thần cây người đông phương một mạng, ngươi thật không có ý định muốn. Sơ Ly nói nhanh, ngươi tại phụ cận. Tết lông mày nhíu một cái, mới thấy Sơ Ly khả năng không phải đang đùa hắn, mà là thật nghĩ bán hắn một cái 1.000 đô la tin tức. Dĩ nhiên, bằng không thì làm sao biểu hiện thành ý của ta? 1.000 đô la cũng không phải không được. Bất quá ngươi dự định muốn như thế nào giao dịch? Trong trò chơi nhưng là không cách nào trực tiếp cho ngươi tiền. Đơn giản, ngươi chỉ phải đáp ứng là được rồi. Ta cam đoan tin tức của ta giá trị 1.000 đô la. Chờ trò chơi kết thúc, ngươi hồi trở lại cho tới bây giờ, lại cho ta thu tiền cũng không muộn. Nếu như là như thế giao dịch dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng ngươi liền không sợ ta đến lúc đó không trả tiền? Tết có chút kỳ quái nói. Nói cái này Sơ Ly lừa gạt tiền, cái kia không giống, nhưng nghĩ đi tới nơi này phụ cận cũng không dễ dàng. Nàng chạy đến phụ cận đến, chính là vì kiếm này 1.000 đô la. Không sợ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền có biện pháp nhường ngươi trả tiền. Bằng không thì ít nhất cũng phải từ trên người ngươi cầm lại giá trị 1.000 đô la vật phẩm. Sơ Ly, lòng tin 10 phần mà nói. Lợi hại như vậy, ngươi nói ta đều có chút muốn thử xem. Bất quá ở trước đó, ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi biết tin tức nói cho ta biết đi. Nói như vậy ngươi đồng ý sao? Dịch này rồi, đồng ý, nói đi, tốt, ngươi người đông phương kia thân phận bằng hữu đã bại lộ. Hắn đang bị xô thành cách xù truy nã. Hốp nhận ra hắn, nắm thân phận của hắn nói cho câu đi. Câu đi tìm tới, chiến hỏa, người. Chiến hỏa thủ lĩnh Raphael đã cùng câu đi, mang người tìm tới, tin tưởng không bao lâu liền có thể tìm tới các ngươi. Các ngươi muốn đi, chỉ có thể thừa dịp hiện tại, bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn vây công. Theo ta được biết, chiến hỏa người cơ bản đều đã tới. Tết đồng ý, Sơ Ly lập tức nói cho hắn một tin tức. Ma phương người xâm nhập thân phận đã bại lộ. Tết không khỏi giật mình. Hammer, người lập tức tiềm hành trở về. Nhìn một chút câu đi cùng Raphael có phải hay không đang ở chạy tới. Tết lập tức đối trong đội ngũ. Một cái có tiềm hành năng lực thanh niên nói ra. Tốt, ta liền tới đây. Hammer ngây cả người. Ý thức được cái gì về sau. Lập tức quay người rời đi. Lúc này muốn đi đã là đã hơi chậm rồi. Bất quá đã cho bọn hắn đề tỉnh được. Tổng không bị chết đến không minh bạch. Người đông phương kia nếu có thể giết được nhiều người như vậy, câu đi bọn hắn cũng cần phải không dễ chịu. Khoảng cách Tết cùng Trần Binh 2-3 ngàn mét nơi xa. Tầng bên trong một chỗ màu nâu trên tường rào. Sơ Ly đứng ở bên trên, cầm trong tay một cái kính viễn vọng. Tại nàng vị trí này, xuyên thấu qua kính viễn vọng, có thể thấy Hammer đang đi trở về. Cũng có thể thấy 200-300 cái đang trùng trùng điệp điệp chạy tới tầng bên trong người chơi đại. Đội ngũ, Sơ Ly tại trên tường rào nhìn xem song phương hành động, trong mắt hào không dao động. Nàng nhân vật nhìn tương đương tuổi trẻ, đại khái mới 16-17 tuổi, nhưng biểu hiện lại là hoàn toàn khác biệt. Không tốt. Tết, chiến hỏa người thật tới, 200-300 người, chỉ là chúng ta, tuyệt đối không phải là đối thủ. Hammer rất nhanh liền thấy câu đi cùng Raphael đại đội ngũ, hắn vội vàng hồi báo, 200-300 người đội ngũ, bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng có Trần Binh tại, chút người này cũng không phải là không thể chiến thắng. Ma Phương, có phiền toái. Chúng ta trước không nên đánh thần thủ. Tết hô to, muốn đem Trần Binh hô trở về. Nhưng hắn tùy theo biến sắc phát hiện, tiếng la của hắn đã là rất lớn, nhưng ở bên trong Trần Binh lại là hoàn toàn không nghe thấy. Không phải Trần Binh quá mức nhập thần, mà là tại thần thụ bên ngoài xuất hiện một cái lớn trong suốt vòng sáng. Cái này trong suốt vòng sáng tựa hồ chặn chung quanh thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.